Cực phẩm hệ thống, chương 146, nghi lễ tiếp nhận. Góc truyện audio.com. Tiếp nhận, Đặng Dịch nghe thấy Hoàng Hiểu Như bảo là Lăng Minh Thu muốn gặp bản thân thì cũng là đoán được 9 phần 10 là có liên quan tới vụ việc đại cung chủ, suy nghĩ một chút, hắn liền đứng dậy, đối với Hoàng Hiểu Như nói. Được thôi, chúng ta đi thôi. Hoàng Hiểu Như cũng không có dài dòng gì thêm mà lập tức quay đầu. Dẫn Đặng Dịch đi tới phía sau của Lăng Tiên Lầu. Đặng Dịch liền lập tức cảm nhận được có gì không đúng. Sau khi sử dụng thần thức quét qua một hồi thì hắn mới hiểu ra được điều không đúng ở đây là gì. Chỉ thấy lúc này đứng núp ở khắp nơi đều là nhân thủ của Lăng Tiên Cung. Trong đó cũng là có vài lão thái bà đầu tóc bạc phơ đang theo dõi hắn. Nhìn hắn giống như một con hổ đang rình mồi vậy. Bất cứ khí nào cũng có thể xông lên cho hắn một đòn chí mạng. Đặng Dịch thấy được tình cảnh này thông qua thần thức thì là toát mồ hôi hột. Không biết là Lăng Tiên Cung này muốn làm cái gì đây? Nhưng mà dù là cái gì đi chăng nữa thì những người này có vẻ như là giống Lăng Minh Thu. Toàn bộ là muốn ám sát hắn. Một, nghĩ vậy, Đặng Dịch lập tức lấy ra từ trong kho đồ một đống định thân phù. Còn không để mấy người đang ẩn núp kia kịp phản ứng thì Đặng Dịch quang định thân phù trong tay về bốn phía. Nhưng người này còn không hiểu chuyện gì xảy ra thì từng đạo phù lục đã bay tới nổ bụp bụp trên đầu bọn hắn. Và tất nhiên toàn bộ những người của Lăng Tiên Cung đang lẩn trốn xung quanh toàn bộ đều dính trường. Một thân bị định lại tại chỗ. Không thể cử động được hơn nữa là ẩn thân vô thiên thuật bọn hắn đang sử dụng cũng đã mất đi tác dụng. Lập tức hiện thân ra mắt thường nhân, Hoàng Hiểu Như đang dẫn Đặng Dịch đi thì lập tức bị tình cảnh này làm cho ngây ngẩn cả người. Nàng biết chắc chắn rằng đi tới đây là Đặng Dịch sẽ chắc chắc bị mai phục. Nhưng mà nàng thật không thể tưởng tượng được mọi người còn chưa kịp làm cái gì thì đã bị Đặng Dịch làm cho hiện thân. Đối với một mặt đang ngẩn ngơ Hoàng Hiểu Như thì Đặng Dịch hoàn toàn không để ý đến. Hắn lạnh lùng nói. Các ngươi đây là muốn làm gì? Ám sát ta, chấm chấm, vừa nói hắn còn lấy ra từ trong kho đồ thanh diệt tiên kiếm kề lên cổ của Hoàng Hiểu Như. Hoàng Hiểu Như thấy vậy thì biến sắc mặt, vội vàng giải thích thích. Nhưng mà nàng còn không kịp nói câu gì thì Lăng Minh Thu từ phía xa xa chạy lại đã kêu lên. Không được, đại cung chủ, ngài mau dừng tay, Đặng Dịch thấy Lăng Minh Thu chạy tới thì cũng không có ý kiến gì nhiều. Kiếm trên cổ Hoàng Hiểu Như không có bỏ nhưng sát khí đã tiêu tán khá nhiều. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Chả nhẽ lại là khảo hạch gì đó. Đặng Dịch nhìn Lăng Minh Thu một mắt, sau đó lại liếc qua toàn bộ thành viên của Lăng Tiên Cung đang bị dính định thân thuật nhàn nhạt nói. Đúng vậy, đây là ý kiến của Thái Thượng Trưởng Lão. Dù sao các nàng cũng không thể tin được có người có thể tùy tiện phát hiện ẩn thân vô thiên thuật. Nhưng mong người hãy nể mặt ta mà tha cho bọn họ. Lăng Minh Thu vội vàng giải thích, Đặng Dịch nghe vậy thì nhíu nhíu mày lại, hơi suy nghĩ một chút rồi cất thành sát thiên kiếm đi. Dù sao thì sát khí của đám người này đối với hắn cũng không có nhiều. Lăng Minh Thu thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, nhìn đám đệ tử và trưởng lão của Lăng Tiên Cung bị định thân thì lại nói. Còn mấy người này, nhưng mà nàng còn chưa dứt lời thì Đặng Dịch đã cắt ngang. Một chút nữa bọn họ sẽ tự nhiên cử động dược. Không cần ta phải động tay chân. Nói xong hắn còn không để Lăng Minh Thu nói tiếp mà nói. Được rồi, thế hiện tại ta đã chính thức là đại cung chủ của Lăng Tiên Cung rồi chứ? Cái này, vẫn chưa hẳn, ngươi còn phải thực hiện nghi lễ của Lăng Tiên Cung nữa. Lăng Minh Thu cười nhẹ nói. Đặng Dịch nghe vậy ồ một tiếng sau đó cùng với Lăng Minh Thu đi tới một cái sân nhỏ. Chỉ thấy trong sân có một cái đài lớn tầm 30 mét. Trên đài còn có hai cái cột cao tầm 6 mét. Nối hai cái cột với nhau lại chính là những sợi xích lằng nhằng. Trông khá giống với một cái truyền tống trận. Quả nhiên Đặng Dịch đoán không sai. Đây chính là một cái truyền tống trận của Lăng Tiên Lầu dịch chuyển tới Lăng Tiên Cung. Truyền tống trận này đã được Lăng Tiên Cung xây dựng từ rất lâu rồi. Đến hiện tại thì đã thất truyền. không một ai có thể xây dựng một truyền tống trận như vậy nữa. Lăng Minh Thu thấy Đặng Dịch đối với truyền tống trận không có gì bất ngờ thì cũng là hiểu được. Chính nàng cũng là chính mắt nhìn thấy hắn mang một đám người rời đi bằng một cái không gian lỗ đen. Mặc dù không biết có truyền được xa như truyền tống trận hay không nhưng mà dù sao thế cũng đã khá dọa người rồi. Lăng Minh Thu một bên vừa suy nghĩ, một bên vừa hướng dẫn Đặng Dịch đi tới truyền tống đài. Sau đó nàng lập tức lấy ra một lên hạ phẩm linh thạch ném xuống trung tâm của truyền tống đài. Trong nháy mắt viên linh thạch này bị hấp thu, Lăng Minh Thu, Hoàng Hiểu Như và Đặng Dịch cũng là được truyền tống về tới Lăng Tiên Cung. Nhìn khung cảnh trước mắt biến đổi, Đặng Dịch lập tức liền biết được mình đã là tới Lăng Tiên Cung rồi. Cũng đúng lúc này có hai tên nữ đệ tử chạy tới. Quỳ gối trước mặt bọn họ hô to, bái kiến cung chủ, Hiểu Như tỷ. Sau đó hai người họ hơi nghi hoặc liếc mắt về phía Đặng Dịch một chút. Không biết người thanh niên này là ai mà lại có thể dùng chung truyền tống trận với cung chủ như vậy. Lăng Minh Thu đối điều này cũng là thấy được nhưng hiện tại Đặng Dịch cũng chưa hoàn thành nghi lễ. Cũng chưa hẳn là đại cung chủ của Lăng Tiên Cung cho nên nàng cũng không vội giới thiệu mà lạnh nhạt nói. Được rồi, hai các ngươi đứng lên đi. Không có việc gì thì tiếp tục làm nhiệm vụ. Tạ cung chủ, hai người đồng thanh hô. Sau đó thì cùng đứng lên xoay người rời đi. Lăng Minh Thu thấy hai người rời đi thì liền thu lại vẻ lạnh lùng trên mặt. Mỉm cười đối với Đặng Dịch nói. Đi thôi, Đặng Dịch gật đầu một cái. Không nói lời nào đi theo phía sau của Lăng Minh Thu. Đi qua vào tòa lầu. Đặng Dịch và Lăng Minh Thu đã đi tới một tòa có tên Tiên Linh Điện. Khi vừa tới nơi này Đặng Dịch lập tức cảm giác được một tia khí vô cùng quen thuộc đối với hắn. Nhưng mà trong nhất thời hắn cũng chưa phát hiện ra đây là khí tức gì. Lăng Minh Thu đi tới trước của Tiên Linh Điện thì dừng lại. Sau đó nàng quay đầu lại đối với Đặng Dịch nghiêm túc nói. Đây chính là Tiên Linh Điện, khu nhà đầu tiên Lăng Tiên Cung. Tòa Tiên Linh Điện này chính là do người đầu tiên sáng lập Lăng Tiên Cung tạo thành. Bất kể người nào muốn gia nhập vào Lăng Tiên Cung thì đều phải đứng trước bức tượng của tổ sư vái đầu. Nhưng mà ngươi thì không cần. Theo như điển tịch Lăng Tiên Cung ghi chép lại thì ngươi chỉ cần thắp một nén nhang. Sau đó vận lực truyền vào trong pho tượng một chút linh lực là sẽ có chuyện xảy ra. Còn chuyện gì xảy ra thì ta cũng không biết được. Đã có rất nhiều người có khả năng thành đại cung chủ của Lăng Tiên Cung đến một bước này đều thất bại. Mong rằng ngươi có thể vượt qua. Còn nếu không, nói đến đây, Lăng Minh Thu đột nhiên hiện ra một chút sát khí, một chút bi thương và một chút không muốn nói. Ta sẽ phải tìm mọi cách để giết chết ngươi. Sau đó thì từ đi trước cung chủ và tự vẫn. Chấm, ngươi là nam nhân đầu tiên chạm vào thân thể ta. Chấm, đây chính là do ta không kịp suy nghĩ đến trường hợp này. Các đời cung chủ đều truyền lại là đã lên tới chức cung chủ thì suốt đời phải giữ trong sạch. Chỉ khi nào đại cung chủ xuất hiện thì mới có thể trao thân. Trước đây cũng đã có rất nhiều cung chủ phải tự vẫn tạ tội vì điều này. Sư phụ ta cũng là như vậy. Đặng Dịch nghe xong lời nói của Lăng Minh Thu thì hơi nhíu mày lại. Hắn mới chỉ là ôm ấp có chút xíu thôi mà. Làm gì mà căng thẳng như vậy? Nhưng đây tất nhiên chỉ là hắn suy nghĩ mà thôi. Còn bên ngoài hắn cũng chỉ gật đầu một cái ra hiệu đã hiểu. Lăng Minh Thu thấy vậy thì lập tức hít vào một hơi thật sâu sau đó thì mở cửa Tiên Linh Điện ra. Cánh cửa Tiên Linh Điện vừa mở ra thì Đặng Dịch lập tức sững sờ. Cả ngày giống như bị dính định thân thuật vậy. Ánh mắt không thể tin được nhìn về phía bức tượng to lớn đặt ở chính giữa của Tiên Linh Điện. Bức tượng này vậy mà lại chính là, cách chương.